Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, ta cũng yêu ngươi a. Lạc Gia Gia không có trả lời. Lạc Phi ngốc trệ mấy giây, vội vàng nói, ban trưởng, ngươi nói cái gì đó? Cái gì ngươi một nửa ta một nửa? Ta là người, cũng không phải hàng hóa. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy đối diện cúi đầu ăn cơm thiếu nữ, cũng không nói thêm, có mấy lời, chỉ có các nàng hiểu. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi thu thập bát đũa, đi nhà bếp rửa chén. Mộ Thiên Tuyết cùng Lạc Gia Gia vào phòng, khép cửa phòng lại, Lạc Phi nhanh chóng tẩy xong bát, sau đó rón rén đến giữa cửa nghe lén, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Ròng rã sau một tiếng, cửa phòng mới mở ra, Mộ Thiên Tuyết xuất hiện tại cửa, nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, tối nay chính ngươi ngủ, ta cùng Gia Gia tỷ ngủ. Lạc Phi lập tức cự tuyệt, ban trưởng, ngươi là vợ ta, cũng không phải nàng nàng dâu, không được, Gia Gia tỷ nói. Mộ Thiên Tuyết nói xong, đóng cửa, Lạc Phi ngốc tại cửa ra vào, sững sờ thêm vài phút đồng hồ. Cuối cùng không có dũng khí xông vào cưỡng ép bắt người, đành phải ủ rũ trở về phòng. Không có cam lòng, hắn muốn nghe xem cái kia hai cái nha đầu đến cùng đang nói chuyện gì. Mèo ô, phòng khách cửa sổ vang động, Tiểu Gia Phi một thân phong tiết từ bên ngoài trở về. Lạc Phi trong tim khẽ động, thả ra chính mình nghe lén mũi, bay ra khỏi phòng, rơi vào Tiểu Gia Phi da lông trên. Tiểu Gia Phi, tới. Hắn hô một tiếng, tuy nhiên Tiểu Gia Phi rất không thích hắn, nhưng cũng rất sợ hắn, đành phải bất đắc dĩ vào phòng, đi gõ cửa tìm tiểu lớp trưởng chơi, tùy tiện giúp ta nhìn một chút các nàng đang làm cái gì. Lạc Phi ra lệnh, đơn độc sử dụng nghe lén mũi mà nói không tốt lắm, mà lại ban trưởng thị lực có thể là phi thường cường đại. Mùa này đột nhiên xuất hiện một con muỗi, đoán chừng sẽ bị ban trưởng một tiễn cho bắn chết. Để con muỗi trốn ở Tiểu Gia Phi thật dày da lông bên trong, vậy liền không có sơ hở nào. Tiểu lớp trưởng như vậy ưa thích Tiểu Gia Phi, Tiểu Gia Phi nếu như chủ động đi tìm nàng, nhất định có thể đi vào. Đi, Lạc Phi gặp vật nhỏ này không quá nguyện ý, lập tức dựng thẳng lên lông mày, chuẩn bị đánh. Tiểu Gia Phi ngao ô một tiếng, đành phải bất đắc dĩ đi qua, nâng lên móng vuốt nhỏ, lay vài cái cửa phòng, trong miệng kêu một tiếng, hô lên, tiểu lớp trưởng, tiểu lớp trưởng. Cửa phòng rất mau đánh mở, Mộ Thiên Tuyết mặc đồ ngủ, một mặt ngạc nhiên từ dưới đất ôm lấy Tiểu Gia Phi, kích động nói, Tiểu Gia Phi, người thật biết nói chuyện rồi. Nói, liền đem Tiểu Gia Phi ôm đi vào, khép cửa phòng lại. Lạc Phi lập tức thông qua nghe lén mũi nghe. Thế nhưng là rất kỳ quái, ban đầu còn có thể nghe được ban trưởng thanh âm, một lát sau, thì cái gì cũng nghe không được. Hắn thần niệm khẽ động, thử cùng nghe lén mũi liên hệ một chút, nghe lén mũi cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Thế nhưng là trong phòng không còn có phát ra bất kỳ thanh âm. Chẳng lẽ hai người đều không có nói chuyện, lại đợi trọn vẹn nửa giờ, Lạc Phi đành phải từ bỏ. Đoán chừng lời đã nói xong, đang xem sách cùng tuốt mèo đây. Lạc Phi nằm ở trên giường nhàm chán, đành phải lấy điện thoại di động ra lật ra sẽ album ảnh. Nhìn đến Mỹ Y Học Tỷ Gợi Cảm Mỹ chiếu lúc, lại không khỏi nghĩ tới buổi sáng, xấu hổ, sự tình tới. Do dự một chút, hắn cho Mỹ Y Học Tỷ phát cái tin. Học Tỷ, đang làm gì đâu? Tin tức rất nhanh hồi phục lại. Thanh Thủy Mỹ Y. Tắm rửa, muốn hay không nhìn? Lạc Phi, không muốn. Học Tỷ, chúng ta video nói chuyện phiếm a. Thanh Thủy Mỹ Y, ha ha. Lạc Phi, chỉ là nói chuyện phiếm, ta có chút nhàm chán. Thanh Thủy Mỹ Y, không rảnh, ta còn đang làm việc, có việc cứ nói đi. Lạc Phi, tốt a. Học Tỷ, ta muốn hỏi một chút, người mấy ngày nay là kỳ an toàn sao? Thanh Thủy Mỹ Y, không phải. Lạc Phi, vậy làm sao bây giờ? Thanh Thủy Mỹ Y, mang thai thôi, sau đó giúp ngươi sinh con trai. để nhà ngươi tiểu lớp trưởng cùng nhà ngươi Lạc đại tiểu thư giúp ta dưỡng. Lạc Phi, Học tỷ, đừng nói giỡn, ta nói thật, Thanh Thủy Mỹ Y, không có nói đùa, trong nhà của ta lại bức hôn. Lạc Phi, ngươi tốt nhất sớm một chút để cho ta mang thai, để cho ta chưa kết hôn mà có con. Dạng này ta thì vĩnh viễn sẽ không lấy chồng, vĩnh viễn có thể làm tình nhân của ngươi. Theo gọi theo đến, Lạc Phi, Học tỷ, ta tối nay nghe ban trưởng nói, nguyên lai chúng ta ở cái chỗ kia, cũng là ngươi, hiện tại chỗ ở, là ta cùng Lạc Gia Gia vừa chuyển lúc đi vào ngươi mới mua. Ta không tin ngươi chỉ là vì Lệ Y mới như vậy giúp ta. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Phi, ngươi chính là Mỹ Kiêu. Thừa nhận đi, Thanh Thủy Mỹ Y, ta phải hay không phải? Lại có quan hệ gì? Lạc Phi, Học tỷ, ngươi đối với ta như vậy, ta không thể báo đáp. Vốn nên lấy thân báo đáp. Thế nhưng là ngươi cũng biết, thân thể của ta cùng tâm hiện tại cũng không phải là của mình. Thanh Thủy Mỹ Y, đừng tự mình đa tình. Bản tiểu thư chẳng qua là cảm thấy ngươi dáng dấp không tệ, bản thân lại tịch mịch khó nhịn, cho nên mới tìm ngươi. Ngươi không cần nghĩ lấy muốn đối bản tiểu thư phụ trách nhiệm. Ngươi cũng không có tư cách kia. Bản tiểu thư cũng chướng mắt ngươi. Lạc Phi, Học tỷ, ngươi nói như vậy, ta càng khổ sở hơn. Thanh Thủy Mỹ Y, không nói, ta phải làm. Cuối tuần chờ lấy, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, bản tiểu thư sẽ lại đi tìm ngươi. Lạc Phi nhìn màn ảnh, trong tim âm thầm thở dài. Mỹ Y, Học tỷ mãi mãi cũng là như vậy ngạo kiều. Rõ ràng ưa thích hắn, ưa thích ghê gớm, thậm chí muốn tự cam đọa Lạc làm tiểu tình nhân của hắn. Ngoài miệng nhưng cố không thừa nhận, từ điểm đó mà xem, hắn càng thêm hoài nghi Mỹ Y Học tỷ cũng là đã từng nam cung Mỹ Kiêu. Suy nghĩ miên man, Đồng Nhan cự đáng yêu đột nhiên lại phát tới tin tức. Lạc Phi đồng học, muốn video sao? Lạc Phi đang do dự lúc, tin tức lại phát đưa tới. Lạc Phi đồng học, ta lần này không đúng ban trưởng cùng Gia Gia tỷ nói. Ta thề, tốt ngươi cái Đồng Nhan cự đáng yêu. Không chỉ có đối ban trưởng nói, lại còn đối Lạc Gia Gia nói. Lạc Phi lập tức giận không chỗ phát tiết. Quá phận. Hèn hạ tiểu nãi nghiêu, đem quần áo cởi xuống, tiếp nhận ta ánh mắt trừng phạt. Đồng Nhan Nhan, ô ô, Lạc Phi đồng học, ta sai rồi, đừng cho người ta cởi quần áo mà. Lạc Phi, bye bye. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, đừng, đừng bye bye, ta thoát. Lạc Phi vội vàng nói, Nhan Nhan, nói đùa đâu, ngươi làm sao ngốc như vậy? Nào có tùy tiện thì cởi quần áo cho người khác nhìn. Đồng Nhan Nhan, mới không phải tùy tiện đâu. Lạc Phi đồng học cũng không phải người khác. Lạc Phi trong tim lập tức một trận mềm mại, lại có chút áy náy. Nhan Nhan, ta đã có trưởng lớp, ngươi cũng biết. Đồng Nhan Nhan, ta biết. Lạc Phi đồng học, ta không có yêu cầu xa vời cái gì, ta chính là muốn mỗi ngày có thể nhìn đến Lạc Phi đồng học là đủ rồi. Lạc Phi đồng học vô luận muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ đáp ứng. Mệnh của ta là Lạc Phi đồng học cứu. Ta cả một đời đều là Lạc Phi đồng học người giảng thật. Gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIOS, C0 mét Android táo đồng đều có thể. Đoạn văn này ở trong lòng nhẫn nhịn thật lâu. Đồng Nhan Nhan tối nay là nổi lên rất lớn ngữ khí phát ra tới. Lạc Phi nhìn, không có đáp lại, hắn không biết nên làm sao hồi phục. Tối nay, Lạc Phi mất ngủ, không chỉ là bởi vì Đồng Nhan Nhan sự tình. Trời tờ mờ sáng lúc, hắn ngủ trong chốc lát. Buổi sáng đi trường học, hắn lại nằm ở trên bàn học ngủ. Ăn cơm buổi trưa lúc, Mộ Thiên Tuyết gặp hắn thực sự mệt mỏi, thì mang hắn đi túc xá. Để hắn ngủ, nhưng vừa đến túc xá, Lạc Phi thật hưng phấn, trực tiếp ôm nàng, đặt ở trên giường, lại là một buổi trưa điên loan đảo phượng, ân ái triền miên, tắm rửa xong, hai người trên giường ôm cùng một chỗ, nói chuyện, ban trưởng, tối hôm qua ngươi cùng Lạc Gia Gia hàn huyên cái gì? Ngươi không phải phái Tiểu Gia Phi đi nghe lén sao? Làm sao ngươi biết? Tiểu Gia Phi nói. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao khắp nơi đều là ngươi cùng Lạc Gia Gia gian tế? Nhan Nhan còn chưa tính. Liền cái vật nhỏ kia cũng phản bội ta. Hừ, mất đạo giả quả trợ. Quá phận, ta hiện tại rất thương tâm. Ban trưởng, ngươi muốn an ủi ta. Ngươi muốn làm sao an ủi? Nhìn ta ngón tay, bên trái ngón tay cùng bên phải ngón tay. Là mấy cái? Một cái là 6, một cái là 9. Có ý tứ gì? Ha ha, lập tức ngươi liền hiểu. Buổi chiều lúc, hai người đều xin nghỉ một tiết khóa. Lớp thứ hai lúc, hai người mới ra túc xá. Buổi tối sau khi tan học, hai người cùng Phong La cùng một chỗ hạ sơn. Mộ Thiên Tuyết ngay trước Phong La mì nói. Ta đã cùng lão sư thân thỉnh. Về sau học ngoại chú. Là tối hôm qua Gia Gia tỷ yêu cầu ta học ngoại chú. Lạc Phi nghe xong, lập tức kinh hỉ nói. Gia tỷ vạn tuổi. Phong La ở một bên lộ ra một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Trong miệng lẩm bẩm, không cần phải a, Phong La trong tim trăm mối vẫn không có cách giải. Đem hai người đưa đến Minh Quang hẻm nhỏ. Hai người sau khi xuống xe, Lạc Phi đang muốn dắt tiểu lớp trưởng tay. Nàng lại nhìn lấy cửa ngõ cột mốc đường nói. Lạc Phi, tối hôm qua ta nói ta chỉ cần gần một nửa. Ngươi nguyện ý không? Lạc Phi vội vàng ôm lấy nàng nói. Ban trưởng, đừng nói như vậy. Ta toàn bộ đều là ngươi. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy hắn cười nói. Chờ đến Gia Gia tỷ trước mặt, ngươi lại sẽ nói. Ngươi toàn bộ đều là Gia Gia tỷ. Sau đó chờ đến Mỹ Y học tỷ trước mặt, ngươi lại sẽ nói. Ngươi toàn bộ là Mỹ Y học tỷ. Lạc Phi, ban trưởng, Mộ Thiên Tiết cười nói. Sáng sớm hôm qua Phong La nhìn đến chiếc xe kia, ở bãi đỗ xe lắc lư. Hẳn là ngươi tốt đẹp áo học tỷ ở bên trong a. Lạc Phi, Mộ Thiên Tiết mang trên mặt nụ cười. Bình tĩnh nói, kỳ thực ta biết tất cả mọi chuyện. Chỉ là ta không muốn nói rõ. Ta tối hôm qua nói, ta mới là kẻ đến sau. Cho nên, ta cho dù ghen ghét, cho dù ăn dấm, cũng không có cách nào. Ta nói muốn đem ngươi làm hai nửa. Một nửa cho Gia Gia tỷ, một nửa cho ta. Kỳ thực ta cái này một nửa, cũng có thể lại phân một nửa, cho Mỹ Y học tỷ. Ban trưởng, không cần cảm động, cũng không muốn áy náy. Ta là tự nguyện, ta vốn là đã chết, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hiện tại lại có thể nhìn thấy ngươi, còn có thể đi cùng với ngươi. Ta đã rất thỏa mãn, vốn là ta không muốn đánh nhiễu ngươi cùng Gia Gia tỷ. Còn có Mỹ Y học tỷ. Vốn là ta muốn giúp ngươi giải trừ ma chú sau thì lặng lẽ rời đi. Bất quá bị Gia Gia tỷ đã nhìn ra. Mà lại ta thật không nỡ bỏ ngươi. Tối hôm qua ta cùng Gia Gia tỷ hàn huyên cực kỳ lâu. Gia Gia tỷ nguyện ý tiếp nhận ta. Cho nên, ta cũng nguyện ý tiếp nhận các nàng. Lạc Phi ôm chặt lấy nàng. Hai người tại phong tiết tàn phá bừa bãi trong hẻm nhỏ đứng yên thật lâu. Mới về tới trong nhà. Nhưng Lạc Gia Gia cũng không ở nhà. Trong nhà đen như mực. Không có mở đèn. Cũng không có người. Lạc Phi trong tim đột nhiên một loại dự cảm bất tường. Lập tức chạy vào Lạc Gia Gia gian phòng. Bên trong trống rỗng. Hắn mở ra tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo. Cũng không có. Cái kia hình chữ nhật hộp cũng không có. Dưới gối đầu cái kia hộp gỗ cũng không thấy. Cả phòng trống trơn. Ngoại trừ trên giường bọn họ cùng một chỗ ngủ qua cái chăn. Gối đầu, Lạc Phi ngơ ngác đứng tại gian phòng. Trong đầu trống rỗng, Lạc Phi, trong phòng khách đột nhiên truyền đến ban trưởng thanh âm. Lạc Phi giật mình tỉnh lại, lập tức chạy ra ngoài. Mộ Thiên Tuyết cầm trong tay một trang giấy. Trên giấy viết chữ, Gia Gia tỷ đưa cho ngươi thư. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt khó coi, đem thư đưa tới trước mặt hắn. Lạc Phi hai tay run rẩy đem thư nhận lấy. Ta đi, không giống là bọn họ đã từng một dạng vứt bỏ ngươi đi. Là hoàn thành nhiệm vụ, cần phải đi, ngươi cùng A Tuyết tốt cuộc sống thoải mái. A Tuyết rất có tiền, lại xinh đẹp, lại ôn nhu, lại rất yêu ngươi. Theo ngươi bồi xứng, ngươi cùng với nàng qua, sẽ rất hạnh phúc. Cảm ơn ngươi mấy năm này bồi tiếp ta. sủng ái ta, cũng chỉ có ngươi mới có thể chịu được ta. Ngươi nói đúng, chúng ta là thân nhân. Nếu là thân nhân, như vậy ngươi muốn thành hôn, ta thì nên rời đi. Ta không thể lại ở nơi đó quấy rầy các ngươi. Ta không muốn làm một cái bị người ghét bỏ bóng đèn. Ta cái kia có tự biết rõ. Ta cảm thấy một người rất tốt, tự do tự tại, vô câu vô thúc. Ta không có chút nào hâm mộ cuộc sống của các ngươi. Ta cũng không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Cho nên ta đi, không muốn tìm ta, thật tốt bồi tiếp A Tuyết. A Tuyết vì ngươi bỏ ra hết thảy, danh dự, tôn nghiêm, trong sạch, sinh mệnh, nàng đáng giá ngươi vĩnh viễn bồi tiếp nàng. Đối với ngươi mà nói, nàng so ta nặng muốn thêm. Không có nàng, ngươi ở trường học sớm đã bị tất cả mọi người cô lập, đã sớm sống không nổi nữa. Không có nàng, đoạn thời gian kia, ngươi căn bản liền sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì ấm áp. Căn bản cũng không có bất luận cái gì còn sống hy vọng. Cho dù là ta, ở nhà cũng là đối ngươi lãnh đạm. Khi đó ngươi lấy được duy nhất ấm áp cùng ôn nhu, đều đến từ nàng. Đương nhiên, về sau cũng sẽ là nàng. Cho nên, cố mà trân quý nàng đi. Không muốn lại cùng có ít người dây dưa không nghỉ. Bao quát ta, chúng ta là thân nhân. Nhưng về sau, sẽ không lại là, ta đi, sẽ không trở lại nữa. Ta không thích nơi này, cũng không thích ngươi. Thế giới của ta vốn là không nên có quá nhiều nhan sắc. Chỉ có màu trắng là đủ rồi. Lạc Phi, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã từng cho ta rất nhiều nhan sắc. Rất xinh đẹp, rất rung động lòng người. Nhưng là, bọn họ cũng không thích hợp ta. Cũng không thuộc về ta. Giống như là mộng. Hiện tại, tỉnh mộng, ta cũng nên tìm về chính mình. Ngươi có cuộc sống của ngươi. Ta có tự do của ta. Mà A Tuyết, nàng cần phải nắm giữ hạnh phúc của nàng. Hạnh phúc của nàng cũng là ngươi. Cuộc sống của ngươi chính là nàng. Mà ta, một người rất tốt, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Lạc Gia Gia, ngươi vĩnh viễn không có được xinh đẹp đáng yêu chân dài con thỏ nhỏ. Lạc Phi xem hết thư, ngốc tại chỗ, sinh mệnh đột nhiên giống như là đã mất đi một kiện thứ trọng yếu nhất. Toàn bộ thân thể dường như không có linh hồn. Chỉ còn lại có một bộ thể xác, ngơ ngơ ngác ngác, trống rỗng, không còn có hy vọng. Ban trưởng thanh âm lo lắng ở hắn mơ hồ trong ý thức vang lên. Lạc Phi, nhanh đi tìm Gia Gia tỷ. Nàng nói màu trắng, hẳn là băng tộc, ngươi không thể để cho Gia Gia tỷ rời đi ngươi. Nàng mới là yêu ngươi nhất. Nàng vì ngươi nỗ lực so ta nhiều hơn nhiều. Nàng căn bản cũng không có đem ngươi trở thành là người thân. Nàng vẫn luôn đem ngươi trở thành làm người yêu. Ngươi ba ba trên thư cũng đã nói. Các ngươi từ nhỏ đã đính hôn. Ngươi cái kia trông coi nàng. Yêu nàng. Vĩnh viễn bồi tiếp nàng. Ngươi biết Gia Gia tỷ vì ngươi giao xảy ra điều gì sao? Nàng không phải tà ác giác tỉnh giả. Ngươi mới đúng a. Nàng mỗi ngày đều đang yên lặng mà đem ngươi trên thân khí tức tà ác hấp thu đến trong thân thể của nàng. Vì không cho ngươi bị phát hiện, nàng mỗi ngày đều đang chịu đựng thống khổ. Mỗi khi có người bị ngươi khí tức tà ác dẫn tới, nàng đều sẽ cố ý phát ra khí tức tà ác. Lần kia trong lòng đất động huyệt, cũng là vì ngươi, nàng cố ý tản mát ra khí tức tà ác, bị người làm thành tà ác giác tỉnh giả, đem người dẫn đi. Con mắt của nàng đột nhiên mù, sau cùng nhìn không thấy sắc thái. Khả năng cũng là len lén giúp ngươi hấp thu khí tức tà ác. Nàng một mực không cho ta đối với ngươi nói. Nàng muốn thành toàn chúng ta. Kỳ thực nàng mới là yêu ngươi nhất đó a. Rõ ràng đã rõ ràng như vậy. Ngươi vì cái gì luôn luôn không hiểu. Lạc Phi trong đầu ông tác hưởng. Đã nghe không rõ ban trưởng đang nói gì. Hắn đột nhiên giống như là điên rồi xông ra cửa. Xông đi xuống lầu. Vọt vào trong gió tuyết. Vọt vào trong màn đêm. Lạc Gia Gia, không muốn đi, không muốn đi, ta cũng yêu ngươi a. Giờ khắc này, hắn rốt cục đẩy ra Vân Vũ, dỡ xuống gông xiềng, thừa nhận chính mình đối nàng chân chính cảm tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.